Chap 86, sự thật. Là mùi xả, mùi lá chanh, mùi hương nhu thôi chết rồi hai người soi dùng tôi đèn pin nhanh lên. Phú cuống quýt chạy sộc vào bên trong. Yến với Kim cũng chạy theo, trên tay cầm điện thoại soi đèn tới gian trong. Dưới ánh đèn pin điện thoại, đang nằm trên giường là một người đàn ông chừng 50 tuổi. Người này cởi trần, chỉ mặc duy nhất cái quần đùi, chăn chiếu sọc sạch. Trên giường còn có một nồi nước bên trong đủ các loại lá, nào xả, gừng, lá chanh. Yến nép vội sau lưng Kim, Kim hỏi. Đây đây là bác, cậu à, ông ấy chết, rồi sao? Phú đỡ bác mình dậy, thấy bác vẫn còn thở, người nóng gian Phú chỉ tay về phía góc nhà rồi nói. Bác ấy vẫn sống, Yến em đến góc cổ điện đằng kia bật cho anh cái bóng đèn, Phú vừa lấy cái chăn quấn người ông bác lại, Kim nói. Ông ấy đang vã cả mồ hôi ra thế kia mà cậu còn quấn chăn thế chịu sao nổi. Đèn được bật sáng, Phú để bác ngồi dựa vào thành giường, Phú nói. Bác ấy dùng lá để xông giải cảm nhưng có thể do nóng quá mà lịm người đi. Nếu không đắp chăn mà để trúng gió bây giờ thì còn nguy hiểm hơn. Để nhiệt trong cơ thể thoát ra từ từ, lúc sau sẽ tỉnh lại. Sau khi Yến bật được bóng đèn, trong nhà sáng trưng, Phú tiếp. Yến, em xem trong cái phích ở gầm bàn có nước nóng thì pha ấm ấm cho anh một cốc. Đắp chăn được chừng 10 phút, ông bác mồ hôi đổ ra như tắm. Lúc này Phú mới từ từ nới lỏng cái chăn, dùng khăn ấm lau mồ hôi. Nhìn nước ra cũng như sắc mặt đang dần dần hồi lại. Cơ thể khẽ cử động, mắt hấp háy, ông bác khẽ mở mắt ra nhìn Phú thở phào nói. Bác Cương bác tỉnh lại rồi, may quá cháu Phú đây. Ông Cương phải định hình mất mấy giây mới nhận ra thằng cháu Việt Kiều, gượng đưa hai bàn tay lên chạm vào người Phú, ông Cương thổn thức. Thằng Phú đúng là thằng Phú rồi sao bây giờ mày mới về đây? Khục khục, khục. Vừa nói ông Cương vừa ho Phú lấy cốc nước ấm cho ông Cương uống, trước đó còn lấy sẵn một bộ quần áo để trên giường. Bác uống chút nước đi cho ấm bụng xong thay bộ quần áo này rồi cháu thưa chuyện với bác mà quên. Lần này cháu về đây không chỉ có một mình, cháu đi cùng hai người bạn nữa. May mà vừa rồi có hai bạn ấy giúp nếu không cháu cũng khó mà xoay sở với bác được. Ông Cương quay mặt ra nhìn, giật mình khi thấy hai người bạn mà thằng cháu nói lại là hai cô gái. Trong khi đó ông Cương cởi trần, quấn mỗi cái chăn ông Cương vội che người lại, cười ngượng chào Yến và Kim. Chào, chào hai cháu thông cảm cho bác nhé. Yến cũng cúi đầu chào ông Cương, Phú bước lại gần khẽ nói với Yến. Em với Kim ra ngoài đợi chút nhé, anh giúp bác ấy thay bộ quần áo. Yến gật đầu vâng dạ, hai chị em Yến bước ra ngoài sân chờ đợi, thay quần áo xong, ông Cương cùng Phú dọn dẹp lại đồ đạc cho gọn gàng rồi ra bàn uống nước ngồi. Phú gọi hai chị em Yến vào, khi nãy ông Cương còn bất tỉnh mà giờ đã thấy khỏe khoắn hơn hẳn. Rót nước mời khách, ông Cương hỏi. Mấy đứa về từ bao giờ thế? Phú trả lời. Tầm hơn 6 giờ thì chúng cháu về tới đây thấy cổng không khóa. Cửa nhà thì khép hờ hờ gọi bác mãi không thấy bác đâu. Chạy vào trong nhà thì bác nằm trên giường ngất lịm bên cạnh nồi nước lá cháu thấy mẹ cháu nhắn tin là bác bị ốm. Bảo cháu về thăm bác thấy trong người thế nào rồi ạ? Ông Cương tặc lưỡi. Chậc, ốm cũng hai hôm nay rồi, ho rồi sổ mũi, sát hết cả cổ họng uống mấy viên thuốc để từ năm ngoái cũng chẳng khỏi. Đấy, thế mà ra vườn vặt nắm lá các loại xong một lúc giờ cả mệt bay đâu hết cả đúng là bài thuốc của các cụ hơn hẳn mấy viên thuốc Tây. Phú lắc đầu. Thôi. Cháu cũng xin bác có biết bác xông mà ngất đi như vậy là cực kỳ nguy hiểm không? Lỡ nằm ra đó dính phong hàn thì có mà không tỉnh lại luôn ấy chứ cũng may mà bọn cháu về kịp. Ốm đau bệnh tật phải đi khám. Không đi được bệnh viện thì ra trạm xá cứ ở nhà tự chữa thế này có làm sao ai mà cứu kịp. Nhà thì đã không có ai rồi. Phú đứng dậy bước tới ban thờ gia tiên định thắp hương thì ông Cương ngăn lại. Ấy, tối rồi ai lại thắp hương để sáng mai đi ra chợ mua ít hoa quả rồi về thắp hương các cụ sau. Mà mấy đứa ăn uống gì chưa? Dưới bếp chỉ còn có mỗi cơm nguội với mấy con cua đồng răng lá lốt đói thì xuống đó ăn tạm nhé. Đừng có ngại là bạn thằng Phú mà đã về đây thì cũng là con cháu trong nhà cả. Yến cười rồi đáp. Dạ vâng ạ, đất nhà mình rộng quá bác nhỉ. Nãy đứng bên ngoài sân cháu thấy còn cả một vườn cau trải dài từ trước nhà ra tới tận đằng sau. Ông Cương gật đầu. Ừ, nhà quê nên chẳng có gì ngoài đất phía sau nhà còn có một cái ao nuôi cá nữa. Đất đai từ đời các cụ để lại. Nhà có bốn anh chị em thì bố thằng Phú ở bên nước ngoài. Hai cô thì một lấy chồng xa, một đi biệt tích 3 năm nay cũng chẳng ở trong thôn thế nên còn mỗi bác trông nom, hương khói cho các cụ. Nghe đến đây Phú hỏi. Ủa, nói vậy là cô Thanh đi đâu rồi hả bác? Ông Cương chép miệng thở dài. Ừ, đi buôn 3 năm trước bảo theo thằng nào đi buôn gì ở tận biên giới, bảo không có vốn làm ăn, đòi chia đất ra bán thôi thì đất của ông bà để lại cho tất cả các con. Cô mày nói vậy bác cũng đâu dám từ chối. Cũng gọi cho bố mày bàn bạc thì bố mày bảo đất Hương Hỏa không được bán. Bố mày mới gửi cho bác một khoản tiền bảo đưa cho nó cầm tiền đi từ đó đến nay không thấy vác mặt về đây, chẳng rõ sống chết thế nào. Đấy, rồi nhà này còn ai đâu, tao mà chết đi thì đất này ai ở, rồi ai trông nom sống đến cái tuổi này rồi cứ nghĩ cần tiền, cần đất, Cần của nhưng ai biết thứ mà tao cần là anh chị em, con cháu quây quần kia kìa. Ọt, ọt, ọt, đang nói chuyện thì bụng Yến sôi lên vì đói. Sáng nay ăn được vài gắp phở bỏ ngang, sớm đã đói rồi nhưng Yến không dám kêu. Khổ tội cái bụng không biết nói dối. Yến ngượng đỏ chín cả mặt, ông Cương vỗ đùi cười khanh khách. Đói rồi phải không? Ngồi đây để bác dọn cơm lên cho mà ăn. Yến xua tay. Dạ, dạ thôi ạ, cháu không dám làm phiền bác đâu. Ông Cương nói. Đã bảo về đây thì đều là con là cháu, có gì mà ngại đói phải ăn chứ. Yến tiếp. Ý cháu là bếp ở đâu để cháu xuống ăn luôn cho tiện bác không phải dọn cơm đâu ạ. Ông Cương thích chí. Ờ đúng rồi đấy, bếp ở bên hông nhà, bên tay phải mà thằng Phú, dẫn bạn xuống bếp cắm đèn cho bạn ăn cơm, mày là mày ẩu lắm. Về không báo trước, ai lại để khách ôm bụng đói thế này, tao là tao chưa xử mày cái tội về nước từ đời nào mà giờ mới phác mặt về quê đâu đấy. Phú nghe bác mắng thì vội đứng dậy dẫn đường cho hai chị em Yến, Kim đi xuống bếp, cắm đèn nhà bếp, thoạt nhìn qua, cả Yến lẫn Kim đều không giấu nổi sự ngạc nhiên ông Cương vẫn đun nấu bằng bếp củi, bằng rơm dạ, nồi thì toàn loại nồi gang đúc, chén đĩa cũng toàn dạng như đồ của Kim nói. Bác của cậu là người sống ở thế kỷ trước à? Giờ vẫn còn dùng bếp kiềng, đun bằng rơm, ôi trời, chẳng trách cả cái thôn này cứ kiểu gì ấy. Phú cười. Tính bác ấy vậy, bao năm nay vẫn thế không thay đổi, bảo mua cho bác ấy bếp ga, máy giặt, tủ lạnh mà bác ấy nói không cần, bác bảo mua không dùng phí tiền, cũng chẳng biết phải làm thế nào. Yến mở nồi cơm, cơm bên trong còn có cả tảng cháy vàng óng. Yến nhón tay bấu một mẩu cơm cháy cho lên miệng nhai, Yến trầm trồ. Ui, thơm lắm luôn nè, cháy cơm này ngon thế. Cắm nồi cơm điện chẳng bao giờ có cháy ngon thế này. Phú mở tiếp cái nồi nhỏ, bên trong là cua đồng rang lá lốt. Phú nói. Cơm cháy mà ăn với món này thì ngon hết sảy luôn nhé, thế hai chị em ở đây ăn cho thoải mái. Anh lên nhà hỏi bác ấy một số chuyện. Phú quay trở lại nhà trên, ngập ngừng ngồi xuống. Nhìn ông Cương, Phú ấp úng chưa dám mở lời thì ông Cương nhíu mày hỏi. Sao thế, có chuyện gì khó nói hay sao mà nhìn mặt ngẩn tò te ra vậy? Bác đùa vui thế thôi chứ bác có nghe bố mẹ mày nói qua rồi, mày về nước lần này còn bận nhiều công việc. Ai trách mày được mà thấy bảo về luôn hả Phú? Nếu được thế thì bác mừng lắm. Phú vâng dạ, Phú nói. Dạ, chuyện đó cháu trình bày với bác sau, nhưng mà có chuyện này cháu muốn hỏi bác. Ông Cương nhấp ngụm nước rồi hỏi lại. Có chuyện gì mà mày ấp úng thế, nói đi xem nào. Phú tiếp. Dạ, bác đã nói vậy thì cho cháu hỏi, có phải ngày xưa, từ hồi cháu còn nhỏ, mỗi lần về quê, cháu đều đi chơi với một nhóm bạn đó có 4 người, tên là Quỳnh, Chi, Muỗm, An phải không ạ? Khục, đang uống nước, ông Cương nghe Phú hỏi mà sặc sụa, ho bắn cả nước ra ngoài. Ông Cương ấp úng. Sao, sao tự nhiên cháu lại hỏi về chúng nó? Bác tưởng mày. Phú hỏi dồn. Bác nói vậy là đúng phải không? Cháu muốn hỏi, 4 người đó giờ thế nào rồi hả bác? Có phải họ đều bị chết đuối cách đây 5 năm về trước? Ông Cương ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu. Ừ, cả 4 đứa đều chết đuối ở Ao Vuông Cơ mà, bác thấy bố mẹ mày nói mày không nhớ gì về chuyện đó cơ mà. Phú sững người, nét mặt thẫn thờ. Phú nuốt nước bọt tự nhủ. Vậy ra, tất cả những gì mà bà lành đó nói đều là sự thật. Choang, ông Cương đột ngột đánh rơi chén nước xuống nền nhà. Cái chén vỡ làm đôi, nhìn thằng cháu, ông Cương run run giọng hỏi. Phú cháu, vừa nói gì? Bà lành mà mày vừa nhắc đến là. Ai? Phú trả lời. Là bà lành nhà bên làng Hạ Cát. Chính bà ấy đã nói với cháu chuyện 4 người bạn bị chết đuối chiều hôm nay. Nuốt nước bọt. Ông Cương đứng bật dậy, hai tay run bần bật, đưa tay lên sờ vào trán của Phú. Ông Cương run giọng. Cháu gặp bà lành gặp chiều nay mày không bị sốt ấy chứ, bà lành nhà bên làng Hạ Cát. Mẹ con bé Quỳnh bà ấy chết mấy năm nay rồi mà mày. Gặp ở đâu? Hả Phú? Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.